siêu cấp cưng chiều. Chương 1197, phu nhân công tước cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở hành lang khách sạn, Tiêu Diệp Huy và Margaret thong thả bước chân. Từ đầu đến cuối, Margaret luôn duy trì khoảng cách 1 mét với anh ta. Ánh mắt kháng cự, cô ta cảm thấy mình khó thoát khỏi kiếp nạn rồi. Ôn Sê Dê già không nên nết kia bắt cô ta phải đi cùng trai mần đến Myanmar. Thậm chí chỉ trang bị cho cô ta 2 cận vệ. Dù đế nha giờ trai mần không có hành động gì vượt quá giới hạn, nhưng cô ta vẫn rất cảnh giác, sợ mình bị ám hại. Tiêu Diệp Huy cong môi, quay đầu nhìn phía trước, giọng nói như đang gọi chuyện. Nếu khi đính hôn cô đã không khước từ, giờ lại tỏ rõ thái độ không ưa. Công chúa Margaret, cô thấy vậy có ổn không? Dù Margaret kiêu căng nhưng không ngốc nghếch, nghe vậy bèn cúi đầu cười khẽ. Nói thẳng, tôi chẳng có lý do gì không ưa anh cả. Anh có nghe nói đến chứng sợ hãi trước hôn nhân chưa? Sợ hãi trước hôn nhân? Tiêu Diệp Huy nheo mắt, nói lời đầy thâm ý, thế xem ra tôi trách nhầm công chúa rồi. Anh ta mím môi, giọng rất trầm thấp. Cô nghe ai nói phu nhân công tước không có kết cục tốt? Việc này còn cần phải nghe nói à? Margaret ngây ngô nhìn anh ta. Thời gian này anh không xem tin tức sao? Nguyên nhân cái chết của mẹ anh cũng là cổ phu nhân công tước. Rất kỳ lạ, khiến đến giờ dân chúng vẫn yêu cầu điều tra lại. Tổng cục đã khởi động điều tra rồi, nhưng sau đó cũng chẳng giải quyết được gì. Lẽ nào không phải do anh âm thầm ngăn cản? Dứt lời, Margaret lại buồn bực vỗ đầu. Hình như âm thầm ngăn cản thì không phù hợp lắm. Nước mấy người có thành ngữ giấu đầu hở đuôi thì phải. Ôi chao, dường như cũng không phải. Tiêu Diệp Huy kín đáo nhìn Margaret, ánh mắt biến đổi khó lường. Nhìn cô công chúa này ngu ngốc, nhưng cô ta nói rất đúng chỗ ngứa. Nguyên nhân cái chết của mẹ rất kỳ lạ. Anh ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nhưng nhiều năm qua anh ta không có cơ hội đích thân điều tra. Tiêu Diệp Huy dừng bước, xoay người, xoa đầu ngón tay, mặt mày âm u, cách chương.